dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 616, tiên nữ hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuân vẫn không tin hắn lắm, suy xét một lúc lại viết một phong thư, cũng bảo hắn gửi cho Lục Giai. Sắc mặt của Ưng Đại Sơn không thay đổi, vẫn tuân lệnh đi làm, cũng giống nhau lúc nãy, cả đi cả về chỉ mất 2 canh giờ. Không chỉ như thế, quả thực còn mang được hồi âm của Lục Giai về. Ngươi, ngươi được muội muội ta mua từ đâu về vậy? Tống Tuân tò mò hỏi. Chẳng lẽ người này biết bay? Nếu không thì làm sao có thể chạy nhanh như vậy chứ? Ta đi ngang qua thôn trang của chủ nhân, sau đó bị bắt lại. Ưng Đại Sơn ăn ngay nói thật. Hôm đó, hắn đang bay trên trời thì nhìn thấy thôn trang của chủ nhân. Thôn trang đó tỏa ra hương vị giống như một miếng thịt thỏ ngon tuyệt, khiến hắn không nhịn được mà lao xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn bị những yêu quái khác hợp sức bắt được. Không phải hắn yếu mà là khi đó hắn còn chưa hóa hình. Đương nhiên bản lĩnh không lớn. Ngay sau đó, hắn đi theo chủ nhân tu luyện mấy ngày. Trước đây, khi chưa gặp được chủ nhân, hắn cũng từng đậu trên đỉnh núi vào ban đêm, nhìn ánh trăng xa xa. Tuy nhiên, sau khi gặp được chủ nhân, hắn cảm giác được quầng sáng của mặt trăng vây quanh khiến tốc độ tu luyện tăng trưởng gấp 100.000 lần. Cho nên, hóa hình, yêu quái hóa hình dưới sự ảnh hưởng của chủ nhân đều phải trả giá bằng thứ gì đó. Chẳng hạn như trai tinh trả giá bằng ngọc trai, hươu sao dâng sừng hươu bị chóc ra. Hắn không có thứ gì đặc biệt, chỉ đành ký khế ước làm việc, dùng sức lao động của bản thân đổi lấy linh vật trong tay chủ nhân. Tuy rằng không kiếm được nhiều bằng trai tinh, nhưng bởi vì Tống Tuân là ca ca ruột của chủ nhân, chuyện bảo vệ hắn tương đối quan trọng nên ngoại trừ linh vật được dùng làm thức ăn, hắn cũng được nhận thêm một số thứ tốt khác. Có điều, theo quy định bảo mật mà chủ nhân bảo hắn ký kết thì không được nói ra những lời đằng sau. Tống Tuân thở dài, hắn thật lòng muốn xem Tống Anh là muội muội bình thường. Nhưng bây giờ nàng đưa tới người có bản lĩnh như vậy thì hắn rất khó bình thường được. Ngươi, sau này không được chạy nhanh như vậy nữa, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không thì ngươi vẫn nên dùng 5-6 canh giờ cho cả đi cả về thì ổn thỏa hơn. Thời gian còn dư, ngươi có thể đi gặp muội muội ta hoặc tùy tiện đi dạo. Tóm lại, đừng quá gây chú ý. Tống Tuân ngẫm nghĩ một chút rồi dặn dò. Tốc độ nhanh gì chứ? Hắn thật sự không tin, nhưng hắn không thể nói thẳng lời này ra, bởi vì càng biết được nhiều thứ thì chết càng nhanh. Không thù không oán, thích thế nào thì cứ làm như vậy đi. Mắt hắn mù, không nhìn thấy được gì cả. Còn Tống Anh, trong lòng Tống Tuân mặc niệm 4 chữ to. Tiên nữ hạ phàm, tất nhiên là như thế rồi. Vì vậy, hắn không thể quản chuyện của tiên nữ quá nhiều. Thậm chí, để tiên nữ mang ký ức của muội muội được sống một cuộc đời hạnh phúc, hắn cần phải nỗ lực hơn nữa. Đương nhiên, hắn cũng không thể nào đi báo quan, nói rằng muội muội mình quá bất thường. Một mặt, đó là muội muội của hắn. Mặt khác, làm như vậy hoàn toàn không có lợi gì cho Tống gia. Nếu một người bị nhận định là yêu tà thì không chừng cả nhà đều bị lôi ra chém. Xoa xoa ấn đường, vốn dĩ định đi nghỉ ngơi nhưng cuối cùng Tống Tuân đổi ý, đi nấu một chén canh gà. Sau đó liều mạng đọc sách. Vừa uống canh gà hầm nhân sâm xong, phiền não gì đó đều quên hết đi, chỉ cảm thấy nội dung trong sách nhẹ nhàng khắc vào trong đầu. Tống Tuân lau mồ hôi lạnh một phen, muội muội hắn là tiên nữ hạ phàm, hiệu quả của canh gà hầm nhân sâm quá tốt. Bình thường, bên kia, Tống Anh đã tới tòa nhà mới mua ở huyện Lễ để nghỉ ngơi một đêm. Tòa nhà mới này nằm ở vị trí tốt hơn căn nhà cũ nhiều. Hàng xóm xung quanh đều là gia đình đàng hoàng, càng khiến Tống Anh yên tâm hơn. Có điều, tòa nhà này cực kỳ đắt, khoảng chừng 7.000 lượng, chỉ mới ở huyện Lễ thôi đấy. Vốn dĩ Tống Anh cảm thấy mình đã có rất nhiều tiền. Có thể nghĩ tới chuyện mua đất ở kinh thành tấc đất tấc vàng. Nhưng bây giờ, nàng lập tức cảm thấy tiền bạc trong tay không là gì cả. Cho dù bán hết mấy viên ngọc trai còn lại thì tài sản tạm thời vẫn thua kém Diên Bình Hầu Phủ. Nhưng nàng cũng không nóng nảy. Nghiệp lớn xà phòng của nàng chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Còn có trai tinh nữa. Bây giờ được ăn ngon nên nàng ấy sẽ nhả ra nhiều ngọc trai hơn. Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng có vàng bạc đầy nhà. Cách chương